Bài thu hoạch của Nguyễn Thị Thu Huyền, cộng tác viên tổ ngoại kiện. Con gái ơi, hãy yêu bản thân mình hơn. 1. Biết yêu bản thân. Người ta vẫn nói, nhan sắc là vũ khí lợi hại của người phụ nữ. Khi xinh đẹp, người phụ nữ sẽ tự tin hơn trong cuộc sống. Họ luôn nhận được sự quan tâm, yêu ái của những người đàn ông xung quanh mình. Vì thế, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, độ tuổi nào, bạn cũng không được bỏ bê việc chăm sóc nhan sắc của mình. Việc yêu bản thân đồng nghĩa là bạn đang tạo dựng cho mình một nền tảng ưu tú. 2. Luyện tập thể thao mỗi ngày. Đừng nghĩ thể thao là dành riêng cho phái mạnh. Tập thể thao không chỉ giữ cho bạn một thân hình khỏe mạnh mà còn tăng thần thái. Thần thái của mỗi người thể hiện ở khuôn mặt, dáng đi và cả tinh thần luôn tươi mới. Thế nên, hãy chọn cho mình một môn thể thao để giữ gìn sức khỏe, cải thiện dáng vóc và giữ một thần thái bình an để đón nhận tất cả những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống. 3. Sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Đừng vì mình là con gái thì cho rằng mình có quyền được yếu đuối. Vì bạn có yếu đuối cũng không ai rảnh để ngồi lo cho bạn mãi. Hãy mạnh mẽ, kiên cường và tự lập. Cuộc đời dù có khó khăn đến mấy cũng nên chăm sóc cho mình thật kỹ. Hãy sống như một trái dứa, đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang, bên ngoài gai góc, bên trong thì ngọt ngào. 4. Sẵn sàng đương đầu với thử thách. Cuộc sống là cả một cuộc hành trình phấn đấu, không có thành công nào dễ dàng đạt được. Vì thế, đừng nản chí, hãy luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Hãy nhớ, những thử thách sẽ giúp bạn trở nên vững vàng hơn trong cuộc đời. Khi bạn trải qua những phong ba bão tố, bạn càng thêm trân trọng những gì mình đạt được. 5. Không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, theo đuổi đam mê và liên tục trau dồi kiến thức, nhất là ngoại ngữ. Phụ nữ hiện đại không còn bó hẹp bên công việc, nhà cửa, bếp núc. Hãy học hỏi và theo đuổi niềm đam mê. Như vậy, bạn không những sống hết mình với tuổi trẻ mà còn chủ động trong cuộc sống. Cuộc đời chỉ sống có một lần. Hãy sống cho bản thân, cho những niềm đam mê. Khi bạn thành công trong lĩnh vực của riêng mình, không những đó là niềm vui của bản thân mà còn là niềm tự hào và sự san sẻ của cuộc sống với người thân yêu xung quanh bạn. 6. Học là con gái. Hiếm ai kìm nén được bản thân mình trước một bộ quần áo đẹp, trước lời mời gọi giảm giá đầy ma lực của các cửa hàng. Nhưng học cách tiêu xài hợp lý, con gái nhé. Mua những thứ mình cần, thay vào đó bớt một chút tiền để tích trữ lúc cần thiết, hay đơn giản là một chút đóng góp cho các quỹ từ thiện. Dù nhỏ, bạn cũng đã chung tay chia sẻ cuộc sống của mình với những khó khăn của người khác. 7. Suy nghĩ tích cực. Cuộc sống đôi khi thật khó khăn, nhưng bạn không thể để nó quật ngã mình được. Có những thời điểm trong đời, mọi thứ trở nên quá đỗi khó khăn và vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn. Việc duy nhất là bạn có thể làm lúc này là hãy để khó khăn tự qua đi. Tất nhiên, khó khăn không thể tự nhiên mà qua đi, nhưng bằng cách suy nghĩ nhẹ nhàng, đừng tự bi kịch hóa vấn đề và hơn hết là tin vào chính mình, bạn sẽ thấy được sức mạnh tiềm ẩn của mình phát huy theo cách mà bạn khó có thể ngờ tới được. Và rồi thì mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. Hãy tin vào điều đó khi bạn thấy cuộc sống quá khó khăn. 8. Học cách tha thứ. Điều này không hề dễ chút nào cả. Trong cuộc sống, sẽ luôn có ai đó đối xử với bạn không ra gì và bạn chỉ muốn ăn miếng trả miếng cho hả dạ. Tất nhiên là cần bảo vệ chính mình, nhưng không có nghĩa là phải làm điều đó bằng cách trả đũa. Hãy chọn cách ngẩng cao đầu và giữ sự tử tế của bạn trong mọi tình huống. Như vậy, bạn vẫn giữ được tâm thế của mình, chứ không bị đồng hóa với những kẻ không đáng. 9. Luôn giữ thái độ tốt. Cách tiêu xài hợp lý, mua những thứ mình cần, bớt một chút tiền để tích trữ lúc cần thiết. Đa số chúng ta không thấy được tầm quan trọng của việc giữ thái độ tốt. Nhưng bạn cứ để ý mà xem, có những người phụ nữ không hẳn là đẹp và cũng không trưng diện, sành điệu, nhưng họ vẫn có được sự hấp dẫn và đáng yêu vô cùng nhờ thái độ sống nhẹ nhàng, lạc quan và khiêm nhường. Nụ cười và thái độ tử tế có thể là thứ tôn vinh vẻ đẹp của bạn hơn mọi phục trang, phụ kiện và lớp trang điểm lộng lẫy. 10. Tình yêu không là vĩnh cửu. Phụ nữ đừng quá khờ dại mà tin rằng tình yêu là tất cả. Khi yêu ai đó, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên họ. Trên thực tế, tình yêu chỉ có duy nhất là một, nhưng cái na ná tình yêu thì lại là rất nhiều. Vì thế, đừng tự huyễn hoặc mình vì những thứ phù du, đừng để bản thân bạn phải chuốc lấy những thứ phiền não. Hãy yêu thương, nhưng đừng mù quáng. Hãy thấu hiểu, nhưng đừng quá nhẹ dạ cả tin. Hiểu được điều này, bạn sẽ luôn hạnh phúc và an nhiên hơn bao giờ hết. Dứa, mong em thật hung dữ, cũng hay thật dịu dàng. Cẩm nang là chính mình, rực rỡ nhất và thành công nhất của những nàng dứa đang đi tìm bản thân. Nguồn, thanh xuân tuổi trẻ nồng nhiệt, thời gian phai mờ.